Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 192, góc truyện audio.com. Tử Vi bị Tân Đạt Nhĩ đưa về tộc Độc Long. Trên đường đi Tân Đạt Nhĩ luôn bày ra, khuôn mặt lạnh tanh, Tử Vi lo lắng không yên. Hôm nay vì nàng mà Hoàng đế Đại Hưng chảy thoát, đây vốn là cơ hội tốt để bắt hắn. Đương nhiên còn do câu nói thích lê, hiên của nàng, vị ca ca này yêu thương nàng trăm đường, nhưng không cho phép nàng gả cho Hoàng đế nước đối đầu, cho dù đó có là hòa thân đi chăng nữa. Nàng cưỡi trên ngựa Tân Đạt Nhĩ đi trước nàng một chút, chân trái của nàng vẫn còn bị thương, đi một lúc chân nàng đau, bắt đầu đi chậm lại. Nhưng lần này ca ca không hề đợi nàng, xem ra hắn thật sự tức giận rồi. Vân cung của Tử Vi nằm trong đại điện của tộc Độc Long, rất gần với điện trường thánh của mẫu thân. Đến cửa đại điện, Tân Đạt Nhĩ xuống ngựa, đứng từ xa nhìn Tử Vi chăm chậm đi đến. Tử Vi dừng lại, mắt cá chân rất đau. Nàng lóng ngóng xuống ngựa, chân vừa chạm đất đã đau đến mức nghiến răng, nghiến lợi. Tân Đạt Nhĩ chỉ lãnh đạm nhìn nàng. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ qua, đỡ nàng xuống ngựa. Trước mặt những người thân yêu nhất của mình, Tử Vi cảm thấy nỗi đau ở chân như khắc vào tim. Nàng rưng rưng nước mắt nhìn Tân Đạt Nhĩ. Tân Đạt Nhĩ không hề mềm lòng, hắn vẫy tay, hai thị vệ khiêng kiệu đi đến, đưa công chúa về Vân Cung. Không, muội muốn đi gặp mẫu thân. Tử Vi biết chắc hắn sẽ đi thỉnh an mẫu thân, vậy khiêng công chúa đến điện trường thánh. Nói xong Tân Đạt Nhĩ không cả, quay đầu lại mà đi về phía trước. Đối với mẫu thân và vị ca ca này, Tử Vi vô cùng trân trọng, nàng vội vã lên kiệu theo sau ca ca. Đến cửa lớn điện trường thánh, mẫu thân Thánh Tuyết Đại Phi đã đứng trước cửa chờ bọn họ. Thánh Tuyết Đại Phi mặt mũi hiền hậu, đôi mắt to, khuôn mặt cũng to, khóe miệng luôn cong lên, nhìn rất xinh đẹp. Đôi mắt cũng là màu nâu vàng, làn da hơi đen, mắt của Tân Đạt Nhĩ rất giống mắt mẫu thân. Tử Vi cảm thấy tướng mạo của mình không giống mẫu thân chút nào, nàng thường tự nhìn mình trong gương mà phiền muộn. Mặc dù nàng cũng xinh đẹp, nhưng làn da trắng ngần này, khuôn mặt nhỏ mỹ miều này không có nét nào là được kế thừa từ mẫu thân, vì thế luôn cảm thấy đáng tiếc. Mẫu thân nói nàng giống tổ mẫu, có lẽ vậy, dù sao thì nàng cũng không biết tổ mẫu trông như thế nào. Tử Vi khập khà khập khiễng rời khỏi kiệu, mẫu thân đau lòng bước đến dìu nàng, sao con lại bị thành cái bộ dạng này. Sống mũi Tử Vi cay cay, nàng dựa vào mẫu thân làm nũng, mẫu thân, chân con bị trẹo rồi, sưng to như eo con lợn rừng vậy. Mẫu thân vén váy nàng lên xem một chút, đúng là sưng rất to, mau truyền thái y đến kiểm tra. Tân Đạt Nhĩ không hề nhìn nàng, thỉnh an mẫu thân xong, liền quay về đại điện của mình. Tử Vi tức giận quay người theo mẫu thân vào trong phòng, ngự y đến đắp thuốc lên mắt cá chân của nàng. Nàng líu díu không hề muốn quay về cung của mình. Mẫu thân, ca ca đang giận con. Tử Vi thở dài, Thánh Tuyết Đại Phi mỉm cười nuông chiều, ca ca con sao lại giận con thật. Mẫu thân làm nũng, mẫu thân, chân con bị trẹo rồi, sưng to như eo con lợn rừng vậy. Mẫu thân vén váy nàng lên xem một chút, đúng là sưng rất to, mau truyền thái y đến kiểm tra. Tân Đạt Nhĩ không hề nhìn nàng, thỉnh an mẫu thân xong, liền quay về đại điện của mình. Tử Vi tức giận quay người theo mẫu thân vào trong phòng, ngự y đến đắp thuốc lên mắt cá chân. Góc truyện audio.com của nàng, nàng líu díu không hề muốn quay về cung của mình. Mẫu thân, ca ca đang giận con. Tử Vi thở dài, Thánh Tuyết Đại Phi mỉm cười nuông chiều, ca ca con sao lại giận con thật. Loại tình thân này không giống như với ngoại công và cữu cữu, cũng không giống với tình cảm mà phụ thân Tuyết Văn Hào dành cho nàng. Tình cảm sâu sắc như vậy, tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, không vướng chút điều kiện nào thế này, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được không nồng nhiệt như tình yêu, nhưng khiến người ta an tâm hơn cả tình yêu, và cũng lâu bền hơn cả tình yêu. Không phải hắn không được sao? Đại Phi hỏi Tử Vi, huynh ấy cứu con hai lần, hơn nữa, nữ nhi cảm thấy gả cho huynh ấy có lẽ sẽ tránh được một cuộc chiến. Con không muốn Đại Hưng và Bắc Di luôn luôn đối địch. Tử Vi nói, chuyện giữa các nước đã có đại ca, con không cần bận tâm, con chỉ cần nói con có thích hắn không. Hoàng đế Đại Hưng đã có hoàng hậu rồi. Đại Phi lo lắng nhìn nàng, hoàng hậu của huynh ấy có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa. Tử Vi nói nhỏ, Mạnh cô cô nói Lê Kiệt cho nàng uống hoàn hồn đan, nàng có thể sống 3 năm. Đã 2 năm rồi. Tử Vi lệnh luôn ở trên người Tuyết Yên bảo vệ nàng, tháo Tử Vi lệnh xuống, khí thức của Tuyết Yên lập tức sẽ biến mất. Hai tay Thánh Tuyết Đại Phi vén tóc Tử Vi, Bác Di có nhiều nam nhân như thế, sao con lại ưng ý Hoàng đế Đại Hưng, con gả qua đó không làm được hoàng Hậu quy tắc trong cung Đại Hưng cũng rất nghiêm ngặt, với tính khí của con rất khó để sống vui vẻ. Mẫu thân, lần trước con ngã từ trên ngựa xuống, quên đi rất nhiều chuyện. Trước đây, lần này con hiểu rõ, có rất nhiều việc không phải bản thân muốn khống chế là được. Chúng ta cần biết nổi tâm của chính mình, biết bản thân mình cần gì, nắm chặt những gì đang có, làm những việc bản thân muốn làm. Con yêu mẫu thân, cũng yêu ca ca. Con muốn cùng ca ca chia sẻ phiền muộn con, không muốn vì chiến tranh mà bách tính tan cửa mất nhà. Đôi mắt Thánh Tuyết Đại Phi rưng rưng. Con à, con có lòng rồi, để ta tìm cơ hội thương lượng với ca ca con. Bữa tối Tử Vi dùng tại cung điện của mẫu thân, mẫu thân sai người đến mời Tân Đạt Nhĩ, nhưng mãi đến tối muộn hắn mới đến. Tử Vi đói đến mức không chịu được, lén bốc vài miếng thịt dê. Nàng nhân lúc mẫu thân không chú ý, lén lút lấy mấy miếng thịt cừu giữa đĩa, sau đó lại sắp xếp lại đĩa, nhìn không ra ở giữa đĩa đã vơi đi không ít. Tân Đạt Nhĩ rảo bước tiến vào, tay của Tử Vi để trên đĩa, nàng có chút ngại ngùng, nháy mắt với Tân Đạt Nhĩ. Tân Đạt Nhĩ chỉ liếc nàng một cái, rồi nhìn về phía mẫu thân. Tử Vi chột dạ cúi đầu, không biết là vì chuyện bản thân mình thích Lê Hiên hay là vì đợi hắn đến dùng cơm, tóm lại có chút không vững tâm. Tân Đạt Nhĩ ngồi kế bên mẫu thân, hắn ôn hòa thêm canh cho mẫu thần, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không nhìn Tử Vi, giống như nàng không hề tồn tại. Tử Vi không nhẫn nhịn được nữa, vội vàng dùng bữa tối rồi quay về cung của mình. Hình phạt nặng nhất là nuông chiều người đó đến tận xương tủy, sau đó lại thờ ơ không ngó ngàng. Trong Vân Cung, nô tỳ dáng người cao to kia tên là Tiểu Tình, còn nô tỳ có dáng người nhỏ nhắn tên là Tiểu Nhạn. Thấy Tử Vi quay về, Tiểu Tình vui mừng chạy đến kéo lấy nàng. Công chúa, người cuối cùng cũng về, chúng nô tỳ sợ chết khiếp rồi. Bọn họ rất tất thân thiết như Tuyết Yên và Lập Hạ. Góc Chuyện audio.com. Công chúa vội quay về cho kịp Tiết Thần Ưng sao? Tiểu Tình hỏi nàng. Tiết Thần Ưng thấy Tử Vi ngơ ngác, Tiểu Tình kinh ngạc nói, công chúa không lẽ người luôn quên Tiết Thần Ưng rồi ư? Tử Vi không biết Tiết Thần Ưng là gì cả. Ngày 10 tháng 4 hàng năm, tộc chúng ta sẽ lên đỉnh núi Độc Long lễ bái các vị anh hùng đã tử trận cho chim ưng ăn, công chúa nhớ ra chưa? Tiểu Nhạn nói, ồ, hóa ra là lễ bái vong hồn, ta cũng phải tham gia chứ hả? Tất nhiên, Đại Phi đã cho người đưa y phục của người đến rồi. Tiểu Tình nói, khi dùng bữa tối, nàng không thấy mẫu Phi và đại ca nhắc đến chuyện Tiết Thần Ưng, nàng cũng không để tâm đến. Sáng sớm hôm sau, Tử Vi được gọi dậy. Tại sao lại sớm như vậy? Hai mắt Tử Vi díp vào nhau, công chúa, mau tắm rửa chải đầu đi, Đại Phi đã giục rồi. Tử Vi nhìn một cái, mới có giờ thân, đến núi Độc Long mất một canh giờ. Công chúa nhanh lên, gấp lắm rồi. Tử Vi khoác lên mình bộ quần áo tế màu trắng hoa lệ, trên đầu đội vòng hoa mộc nhã màu trắng, mái tóc dài xõa ra sau. Khi Tử Vi đi ra, thấy Tân Đạt Nhĩ liếc nàng một cái, nhìn thấy nàng ngồi lên kiệu, Tân Đạt Nhĩ đánh ngựa đi về phía trước. Núi Độc Long nàng đã leo lên vô số lần, từ nhỏ nàng đã thích ngọn núi này. Trên đỉnh núi, từng mộ phần của binh sĩ màu trắng chỉ chít chít. Tử Vi phát hiện ở bên phải có một ngôi mộ lẻ loi trơ trọi. Ngôi mộ lẻ loi này nằm cách xa những phần mộ khác của tộc Độc Long, nằm trong lớp cây bụi ở phía xa. Xa, không có ai cung tế, trên mộ phủ đầy cỏ dại, cách trương